Đế Quân, chương 496, Tâm Linh Nhi, góc truyện audio.com. Nhưng may mắn, cái phiền toái lớn này còn chưa chính thức lớn lên, như vậy, vẫn còn chỗ để Khiếu Lôi Tông né tránh được, cho nên. Đại trưởng lão Mi già vừa nhấc cười nói, tiểu hỗn trướng, thấy ngươi như vậy, nếu không phải lão thân biết rõ Linh Nhi không có quan hệ gì với ngươi thì quả thật đã cho rằng nàng là con gái ruột của ngươi rồi đấy. Lão già kia, ngươi đây là đang chọc giận ta sao? Thần Dạ giận quá thành cười, mẹ con Tử Huyên không để cho bất luận kẻ nào vũ nhục đại trưởng lão nàng cũng không được. Bất quá giờ phút này, Thần Dạ càng thêm biết rõ, lời nói kia là đại biểu cho ý gì. Chơi tâm cơ, từ nhỏ lớn lên ở Trấn Quốc Vương Phủ, nói đến âm mưu quỷ kế Thần Dạ hắn sợ ai chứ? Đại trưởng lão không thể không cười cười, nói. Lão thân đi thẳng vào vấn đề vậy, các ngươi muốn mang Linh Nhi đi, rất đơn giản, đến một cuộc tỷ thí, sau khi thắng, lão thân sẽ trả Linh Nhi lại cho các ngươi. Cùng ngươi tỷ thí một trận, Thần Dạ nhíu mày hỏi, nếu như là cùng lão thân thì, ha ha, hai người các ngươi cũng không có nửa phần thắng. Đại trưởng lão Xùy tương đương cười một tiếng, chợt tiếp tục nói. Đã bàn điều kiện với các ngươi, như vậy tự nhiên cũng cho các ngươi một con đường sống rồi, đương nhiên, có thể sống được hay không phải xem các ngươi mới được. Thần Dạ âm thanh lạnh lùng nói, hãy bớt xàm ngôn đi, đại trưởng lão hơi chút trầm ngâm, nói. Tiểu hỗn trướng, nếu ngươi đã tốt với Linh Nhi như thế, 7 ngày sau Thanh Lăng cùng ngươi đánh một trận. Nếu thắng, Linh Nhi các ngươi mang về, nếu thất bại có lẽ sẽ không giết các ngươi, nhưng cả đời này các ngươi đừng mong rời khỏi Khiếu Lôi Tông. Không được, Tử Huyên không chút nghĩ ngợi đã cự tuyệt, nàng không phải lo lắng Thần Dạ thua tánh mạng Linh Nhi khó bảo toàn, mà là Thần Dạ nếu không địch lại thì tánh mạng bản thân hắn khó mà bảo toàn được. Cuộc tỷ thí này, do ta ra tay, các ngươi khác phái người xuất chiến. Nghe vậy, đại trưởng lão Xùy tương đương cười nói. Khó trách tiểu hỗn trướng này lại tốt với mẹ con ngươi như thế, thì ra giữa hai người các ngươi thực sự có quan hệ nói không rõ a hát. Hắc hắc nhưng đáng tiếc cuộc tỷ thí này, các ngươi không có thể đánh bạc gì để có kẻ mặc cả cả. Tốt bổn thiếu gia đáp ứng, Thần Dạ vỗ nhẹ nhẹ mờ u bàn tay Tử Huyên cười nhìn qua đại trưởng lão, nói. Trong 7 ngày này, các ngươi ngàn vạn đừng động tâm tư xấu gì với Linh Nhi, nếu không ta cam đoan với ngươi chuyển tới cuối cùng, các ngươi nhất định sẽ phải hối hận đấy. Tiểu hỗn trướng, ngươi quả nhiên thông minh, yên tâm, trong 7 ngày này, sinh hoạt của Linh Nhi không khác gì bình thường cả. Ánh mắt đại trưởng lão lập tức ngưng tụ tầng ý tứ sâu trong lời ban nãy khiến trong lòng nàng lại lần nữa nổi lên kiêng kỵ thật sâu với thiếu niên này. Hai người rời đi, trong phòng vắng vẻ lại, trong mắt Linh Nhi từng tia hàn mang tràn ngập sát ý từ từ tán phát ra. Dùng tu vị của đại trưởng lão tất nhiên có thể dễ dàng cảm ứng được, nàng quay lại, nhìn qua Linh Nhi, lạnh nhạt nói. Tiểu gia hỏa, ngươi không sợ chết sao? Sợ tự nhiên là sợ. Linh Nhi tựa hồ thật sự sợ, trong mắt khẽ động, hàn mang kia lập tức biến mất, đổi thành dáng cười ngây thơ phù hợp với lứa tuổi. Nhưng lời nàng nói lại khiến đại trưởng lão lại một lần nữa chấn kinh. Lão vô bà ta mới 8 tuổi cho nên rất sợ chết, bất quá ta hy vọng ngươi bây giờ. Góc truyện audio.com, sẽ giết ta, nếu không cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ đích thân chém giết ngươi. Từ lúc bắt đầu hiểu chuyện, trong trí nhớ của Linh Nhi đã theo mẫu thân đi lưu lãng khắp nơi, mỗi một lần độc phát nàng sống không bằng chết nhưng, mẫu thân lại cực kỳ thống khổ. Linh Nhi biết rõ, bởi vì mình, mẫu thân đã phải chịu rất nhiều đau khổ. Khi Thần Dạ xuất hiện, Linh Nhi cũng không hiểu được vì sao đối với vị đại ca ca lạ lẫm này trong nháy mắt đã cực kỳ có hảo cảm, thậm chí còn không muốn rời hắn nửa bước. Kinh hỉ sau đó cũng khiến Linh Nhi cảm thấy trong thiên địa này quả nhiên vẫn còn có hy vọng. Bắt đầu từ ngày đó, Linh Nhi liền thấy được dáng cười trên mặt mẫu thân ngày càng nhiều, mỗi một lần mỉm cười, đều dễ nhìn như vậy, bởi vì, đó là phát ra từ nội tâm. Từ lúc đó Linh Nhi đã biết việc duy nhất cả đời nàng phải làm là gì, là phải cho mẫu thân vĩnh viễn sống vui vẻ như vậy, chỉ có như thế, mới có thể báo đáp tất cả những gì mẫu thân đã trả giá cho mình. Đáng hận, lão vô bà này lại dám bắt nàng để uy hiếp mẫu thân và đại ca ca. Linh Nhi hiểu rất rõ, vì nàng, mẫu thân và đại ca ca sẽ không tiếc tất cả cho dù là trả giá tánh mạng của bọn hắn, hai người cũng nguyện ý đi làm. Thế nhưng Linh Nhi không muốn bọn hắn trả giá vì mình như vậy, nàng muốn mẫu thân và đại ca ca phải sống tốt, nếu tham lam hơn chút nữa thì nàng muốn đổi xưng hô đại ca ca kia lại một chút. Khiếu Lôi Tông tuy không phải thế lực cường đại số một trong thiên địa nhưng hiện giờ trong mắt Linh Nhi không thể nghi ngờ là cực kỳ cường đại, một đại trưởng lão còn có một vị tông chủ đến giờ vẫn chưa từng lộ diện. Tu vi hai người này không phải là mẫu thân và đại ca ca dốc sức liều mạng là có thể ứng phó được. Cứ như vậy trong khoảng thời gian ngắn, Linh Nhi đã làm xong quyết định, nàng tình nguyện mình chết cũng không muốn mẫu thân và đại ca ca vì nàng lại lần nữa bị người chế trụ, thậm chí làm ra làm chuyện khiến nàng cả đời phải hối hận. Đại trưởng lão ánh mắt ngẩn ngơ, sau một hồi tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên, trong hai mắt lập tức đã có vẻ khác thường. Linh Nhi, người ưu tú như thế, lão thân sao cam lòng buông tha cho ngươi chứ? Vui vẻ lên đi, ngươi bây giờ còn có thể vì những người khác trả giá, nhưng lão thân cam đoan với ngươi, không lâu về sau, nhân sinh của ngươi sẽ vĩnh viễn chỉ thuộc về ngươi một người, những người khác hoặc chuyện khác đối với ngươi mà nói, đều chỉ là vật ngoài thân thôi. Nghe vậy, thần sắc Linh Nhi nhẹ nhàng biến đổi, hiển nhiên, nàng đã nghe hiểu thâm ý trong đó. Bất quá loại kiêng kỵ này rất nhanh đã biến mất, Linh Nhi vừa cười vừa nói. Lão vô bà, người đại khái có thể đến thử một lần, ta nói cho ngươi biết, người tính toán gì cuối cùng chỉ là thất sách, bởi vì, không quản thủ đoạn của các ngươi cao bao nhiêu, tu vi của các ngươi mạnh cỡ bao nhiêu, nhưng có một điểm ta có thể nắm giữ, đó chính là sinh tử của ta. Không tin sao? Nhìn qua sự khinh thường của đại trưởng lão, Linh Nhi không khỏi cười nói. Không bằng như vậy, chúng ta thử một chút xem sao. Thoại âm rơi xuống, Linh Nhi trong kết giới ngồi xếp bằng lấy, một đôi bàn tay nhỏ bé, trong giây lát kết xuất một đạo ấn quyết, nương theo ấn quyết xuất hiện, một đạo khí tức hủy diệt nhanh chóng lan tràn ra. Đại trưởng lão Xùy tương đương cười một tiếng, nhẹ nhàng nắm chặt tay về phía Linh Nhi, một đạo huyền khí năng lượng bạo lướt ra. Cách chương.